Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, quán quân chiến. Phấn toái chân không, trong hư không, tầng tầng gợn sóng như là bình tĩnh mặt nước bị đánh vỡ xuất hiện gợn sóng. Ngự không điêu không gian linh lực phun trào, từng đảo vô hình công kích xuyên qua không gian. Chớp mắt đã áp sát, đi vào Lâm Duệ trước người, vô cùng sắc bén đánh tới. Mở, Lâm Duệ thể nội ám linh tính toàn lực bộc phát, hét lớn một tiếng, bị thối linh pháp cả ngày lẫn đêm lặp đi lặp lại ma luyện linh tính như là giang hải chi thủy hùng. Hồn lăn lộn, giờ khắc này, hắn chiến lực toàn bộ triển khai. Hắc ưng thuận thế một bổ, trên thân đao. Dư thừa linh tính bám vào phía trên, màu đen đao khí bổ ra. Oanh, Lâm Duệ bước chân dẫm một cái, không lùi mà tiến tới, đạp trên ám ảnh bộ. Bên cạnh Tiểu Thất siêu siêu nhảy vọt, màu bạch kim đồng tử sáng lên, lập tức từng thanh kiếm ánh sáng công phạt mà đi. Huyết sát, uy mãnh một kích, hắc ưng đao đón đầu phủ xuống, mang theo sát khí. Phương thốn không gian, Triệu Nguyên không chút kinh hoàng, bước chân một điểm, trong tay quạt xếp mở ra, cả người quỷ dị tản mát ra khí tức vô hình. Sau một khắc, Lâm Duệ phát hiện, hắn cùng Tiểu Thất vô luận như thế nào công kích, đều không thể tiếp cận Triệu Nguyên 1 mét bên trong, là không gian linh thuật. Phương thốn không gian, khách quý trên ghế. Edmund Tông Sư con mắt nhìn chăm chú về phía Triệu Nguyên. Mở miệng nói ra, Lôi Dương cười nhìn về phía lớn lôi đài. Nói ra, Triệu Nguyên là Linh Châu thiên tài. Sở tu công pháp, hư không chi tháp, là tiền cổ thời đại để lại công pháp. Tiềm lực phi thường lớn. Edmund con mắt khẽ động, cười nói ra, vậy kính xin lôi cục trưởng thi đấu sau dẫn tiến một chút. Edmund, ngươi coi trọng Triệu Nguyên rồi. Ám ảnh liên minh Diệp Liên Na mỉm cười nói. Không sai, chúng ta giả lập thời không công ty. Đối tuổi trẻ thiên tài bồi dưỡng cường độ phi thường lớn. Ta nhìn, lần này thiên tuyển cục siêu phàm cấp quán quân không phải Triệu Nguyên không ai có thể hơn. Đối dạng này thiên tài đương nhiên tâm động. Quán quân, vậy cũng không nhất định. Ồ... Edmund nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Liên Na. Hẳn là, Diệp Liên Na ngươi cho rằng Lâm Duệ có thể chiến thắng Triệu Nguyên. Phải biết hiện tại Triệu Nguyên đã đứng ở thế bất bại. Lâm Duệ công kích mạnh hơn. Linh tính hùng hậu đến đâu? Đánh không đến Lâm Duệ nhưng vô dụng a. Cái khác tông sư nghe mấy người nói chuyện. Có người tán đồng gật đầu. Nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, Lâm Duệ gặp nan đề, Triệu Nguyên chiêu này linh thuật thực sự khó giải, dùng một lát ra, liền phảng phất người để tại một không gian khác. Lâm Duệ đao pháp, Tiểu Thất công kích, toàn bộ tại Triệu Nguyên 1 mét bên ngoài liền không có vào hư không bên trong biến mất. Phảng phất có một cái quái thú trốn ở nơi đó đem công kích toàn bộ thôn phệ. Cảnh tượng này... Không thể nghi ngờ để khán giả giật mình phi thường. Một chút tông sư đều cho rằng Lâm Duệ phải thua. Diệp Liên Na nhu hòa cười cười. Nói ra, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Edmund từ chối cho ý kiến. Vậy thì chờ đi, kia Lâm Duệ hiện tại như thế tiêu hao linh tính công kích. Rất nhanh hắn liền sẽ linh tính hao hết. Tuyệt đối không phải Triệu Nguyên đối thủ. Thánh Quang Trảm. Ám dạ cấm cố, Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân xuất thủ, kiếm ánh sáng chạm kích xông tới giết, một tia màu đen sợi tơ quấn quanh, nhưng mà, vẫn là như vậy, biến mất ở trong hư không, ta lại không được, ngươi cái này linh thuật vô địch. Lâm Duệ gầm nhẹ một tiếng, lần nữa bộc phát, như sông như biển linh tính 10 phần 10 thôi động, thể nội bảo phát 100 khắc độ linh tính. Ảnh lưu, huyết chiến bát phương, thân thể bỗng nhiên hóa thành hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lấp lóe toát ra xông về phía trước giết, xích hắc đao quang hóa thành núi đao, hiện ra hoa sen hình, vào bên trong thu nạp. Trong không khí, một vòng to lớn đao quang chém xuống, huyết chiến bát phương tám đạo đao khí nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một vòng đao quang, hung hăng bổ vào Triệu Nguyên trước người. Lộng xoạt, tấm gương phá diệt, mảnh vụn hóa thành không gian linh tính tiêu tán biến mất tại không trung. Triệu Nguyên lảo đảo lấy rơi xuống ra, vô cùng giật mình nhìn về phía Lâm Duệ. Hắn chiêu này linh thuật trước kia dùng ra, mỗi lần đều đứng ở thế bất bại, hiếm người có thể phá giải. Cho dù có người có thể phá giải, đó cũng là tìm tới nhược điểm, mà Lâm Duệ hoàn toàn là dùng cuồng bạo linh tính, thi triển ra uy mãnh vô song đao pháp đem hư không chém vỡ, cưỡng ép phá giải, thật là khủng khiếp linh tính, thật là khủng khiếp đao pháp. Triệu Nguyên rung động trong lòng, nhưng không có ngây người, thân hình lóe lên, xuất hiện tại ngự không điêu phía trên, ngự sử linh sủng công kích, đây là tuyệt chiêu a, không ngừng. Công kích này chỉ sợ ngay cả một chút tinh linh nhất phẩm ngự linh sư đều không thể phát ra. Đã siêu việt tuyệt chiêu cấp độ. Có người nghị luận, bị Lâm Duệ một chiêu này bộc phát cho khiếp sợ đến. Khách quý trên ghế, không ít tông sư ánh mắt lộ ra nghi hoặc, không giống như là tuyệt chiêu. Uy lực vượt qua tuyệt chiêu. Hẳn là thần thông. Có tông sư thấp giọng nói. Tuyệt đối không có khả năng, siêu phàm cấp thế nào khả năng thi triển ra thần thông, coi như tinh linh cấp cũng rất không có khả năng. Không tệ, lập tức có tông sư đưa ra ý kiến phản đối, không ít tông sư cũng liền gật đầu liên tục, có thể dùng ra tuyệt chiêu cũng đã là thiên kiêu, thần thông, thật bất khả tư nghị. Thứ nguyên trảm, ngự không điêu bay nhanh, há mồm phun một cái. Thể nội không gian bên trong, một đạo áp xúc tới cực điểm không gian linh lực chém ra, hóa thành một đạo vô hình cùng loại đao mang chảm kích. Oanh, Lâm Duệ nghiêng người Nazi trốn tránh, thứ nguy chảm đánh vào hợp kim trên lôi đài, linh lực phát ra tiếng vang. Tê, tiểu ngân con người màu đen trung kim sắc hoa văn xuất hiện. Một tia màu đen sợi tơ như là thiên la địa võng đem ngự không điêu cuốn lấy, đem giam cầm lại. Ly, ngự không điêu kêu khẽ một tiếng, móng của nó, cánh đều bị khống chế lại, không thể động đậy. Trên đỉnh đầu, một thanh kiếm ánh sáng đánh tới, khí tức thánh khiết hạ xuống, lại làm cho Triệu Nguyên trong lòng nhảy một cái. Quạt xếp vung lên, một đạo linh thuật phát ra, đem đánh tan, ngự không, di, Triệu Nguyên khẽ quát một tiếng, ngự không điêu thân hình lấp lóe, xuyên toa không gian, không ngừng thay đổi vị trí, tránh né không trung hạ xuống từng thanh kiếm ánh sáng công kích. Đang, phía dưới, Lâm Duệ bước chân dẫm một cái, phóng lên tận trời, hét lớn một tiếng, trường đao đón gió đánh xuống. Triệu Nguyên cưỡi ngự không điêu vừa mới xuất hiện liền lọt vào công kích. Không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng quạt xếp ngăn cản. Triệu Nguyên chỉ cảm thấy đối diện một cỗ dũng mãnh lực lượng truyền đến. Liền thân thể bay ngược mà ra. Giữa không trung, hắn kích phát không gian linh tính. Vận dụng thuấn di linh thuật, để phía sau mở ra miệng máu cắn xé mà xuống tiểu ngân vồ hụt. Chờ Triệu Nguyên xuất hiện lần nữa lúc, đã rơi vào ngự không điêu phía trên. Cái này Triệu Nguyên quả nhiên khó chơi. So Hàn Tĩnh Tĩnh, Ngụy Tường hai người còn muốn lợi hại hơn hai phần. Lâm Duệ xách đao nhìn chằm chằm không trung cùng tiểu thất giết nhau Triệu Nguyên cùng ngự không điêu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá, dừng ở đây rồi, trong miệng hắn. Mấy giọt huyền hoàng huyết trống rỗng xuất hiện, rơi vào trong bụng, oanh một chút, khí hải kinh mạch bên trong, bạo tạc giống như linh tính tuôn ra, quán thâu đến hắn các nơi kinh mạch, khiếu huyệt phía trên, ảnh độn, huyết chiến bát phương, phóng lên tận trời, cuồng bạo đao khí từ trong tay hắn hắc ưng bên trong thấu thể mà ra. Đón gió thấy chướng, lập tức tại dồi dào linh tính bổ dưỡng phía dưới hóa thành mấy chục mét trường. Lâm Duệ thân thể hóa thành cái bóng, hai tay cầm đao, một đao chém xuống, ầm ầm, đang cùng Tiểu Thất Tiểu Ngân lẫn nhau công phạt Triệu Nguyên giật nảy cả mình. Quát to, Thuấn Di, phấn toái chân không, ngự không điêu mang theo Triệu Nguyên Thuấn Di 10 mét xa. Triệu Nguyên trong thân thể liên tục không ngừng không gian linh tính tuôn ra. Cùng ngự không điêu linh tính liên hợp cùng một chỗ hóa thành một cái chỉnh thể. Khí tức vô hình biến thành một cái đại tuyền qua, mang theo vỡ nát hết thảy ý chí lướt tới. Giờ khắc này, Triệu Nguyên cùng ngự không điêu công kích nối liền thành một thể. Biến thành một cái mới kỹ năng, là tổ hợp kỹ, có người nghẹt ngào lối ra. Lâm Duệ sắc mặt không thay đổi. Tổ hợp kỹ, lúc trước hắn tại người mới tỷ võ thời điểm thấy Tống Vấn dùng qua. Lần kia, Tống Vấn trường thương cùng kim giác sư thiếu độc giác kim quang tạo thành cường đại sát chiêu. Kém chút liền đem hắn giết. Bất quá sau đó hắn cũng biết, tổ hợp kỹ hạn chế rất lớn, đối linh tính tiêu hao quá lớn. Không đến thời khắc nguy cấp, ngự linh sư cùng linh sủng sẽ không vận dụng tổ hợp kỹ. Hiển nhiên, hiện tại Triệu Nguyên biết Lâm Duệ một chiêu này điểm mạnh. Không thể không dùng ra sát chiêu. Phấn toái chân không là Triệu Nguyên trong lúc vô tình lục lọi ra tới sát chiêu. Không gian của hắn linh tính cùng ngự không điêu linh tính dây dưa uốn lượn cùng một chỗ. Dùng đặc hữu phương thức rảo sát, biến thành một cái không gian vòng xoáy. Cái này vòng xoáy uy lực kinh người. Mỗi lần dùng ra, liền mọi việc đều thuận lợi. Cho tới bây giờ, Triệu Nguyên tại siêu phàm cấp bên trong còn chưa phát hiện có thể ngăn cản được phấn toái chân không không gian lực xoắn. Lúc này, Triệu Nguyên sắc mặt tái nhợt, thể nội linh tính giọt nước không dư thừa, ngự không điêu cũng uể oải ngã xuống đất. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, nhìn về phía Lâm Duệ to lớn đao khí cùng không gian kia vòng xoáy đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, đây là trước bão táp yên tĩnh. Ầm ầm, một tiếng vang ầm ầm trên lôi đài nổ tung. Không gian thật lớn gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Trên khán đài cách gần đó chút người xem phát ra hoảng sợ tiếng hô. Nhìn xem cái này gợn sóng giống như tử thần chi thủ hướng bọn hắn chộp tới. Bên cạnh Nguyệt Phách cấp trọng tài các cường giả nhau nhau xuất thủ. Đem những này tràn ngập sát cơ gợn sóng ngăn trở. Đồng thời bọn hắn cũng thầm giật mình. Đây là siêu phàm cấp tranh tài sao? Chỉ sợ một chút tinh linh cấp tranh tài cũng không có dạng này uy thế đi. Trên khán đài, mọi người kìm lòng không được đứng dậy. Đối trên lôi đài nhìn lại, chư vị liệt dương cấp tông sư cũng ánh mắt nhất động. Đem ánh mắt quay đầu sang mạng lưới trực tiếp bên trên. Tất cả mọi người đang phát ra kinh hô, trông mong mà đối đãi. Khục, khục, gợn sóng tán đi. Lộ ra một thân ảnh, Lâm Duệ che ngực, ho khan vài tiếng, hắn thụ thương, bên cạnh, Tiểu Thất trắng noãn lông tóc bên trên cũng có một chút vết thương thật nhỏ. Lúc này chính nhe răng tuét miệng nhìn chằm chằm đối diện Triệu Nguyên. Tiểu Ngân không có thụ thương, thương tổn của hắn bị song sinh âm ảnh thiên phú ngăn cản. Mỗi ngày một lần miễn tử dùng hết, đối diện. Triệu Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, xong, hắn sát chiêu phấn toái chân không, thế mà chỉ là đem Lâm Duệ đánh cho vết thương nhẹ mà thôi. Hai cái linh sủng cũng không bị đến cái gì tính thực chất tổn thương. Còn phải lại tiếp tục đánh xuống sao? Lâm Duệ dập đầu một viên đan dược chữa thương, nhìn xem Triệu Nguyên chậm rãi nói, đánh, Triệu Nguyên nuốt vào linh đan. Cường tự chống lên một cỗ linh tính, vuốt ve một chút ngự không điêu lông vũ trầm giọng nói. Bành, Lâm Duệ thân thể bên ngoài một tầng hùng hồn màu đen linh tính tuôn ra. Bành Bái vô cùng, quát lớn, đã ngươi muốn đánh, vậy liền như ngươi mong muốn. Thế nào khả năng? Triệu Nguyên sắc mặt một lục, Lâm Duệ thế mà còn có như thế nhiều linh tính. Cái này đặc biệt sao không khoa học? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.